Anh ta Kemichi, xin lỗi. Anh Hùng, tao không làm nữa. Chương 53-2, kẻ tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kisaki nhìn đồng hồ trên điện thoại mà thở dài một cái. Lâu lắm rồi hắn chưa được gặp Takemichi. Hắn nhớ cậu lắm như lại không muốn đối diện với cậu. Hắn sợ mình sẽ bị ghét. Đang suy nghĩ vu vơ, hắn lắc đầu không nghĩ nữa mà đưa tay nhấn chuông cửa của một phòng trọ cũ kỹ nào đó. Tiếng chuông hối hả và bực mình làm người chủ của phòng đang ngủ mà phải bật dậy mơ màng mở cửa. Tối qua làm với gái hả Hanma? Kisaki nhìn thấy những vết cào trên tay và cơ thể hắn liền khinh bỉ hỏi. Úc làm nhiều lắm. Gái nào tao không biết như gái này mày thèm còn không hết. Hanma ngáp một cái rồi bước vào lại cái giường của mình mà nằm một góc ôm thứ gì đó trong mền mà ngủ. Kisaki đóng cửa lại rồi kinh bỉ nhìn căn phòng toàn quần áo của Hanma và ai đó. Gái, đây là đồ nam mà. Kisaki nhìn cái quần thun nam ở một góc phòng mà nhanh chân lại chiếc giường nhỏ nơi Hanma đang say giấc ngủ mà rụt mạnh chiếc mền vướng víu ra. Một cậu con trai với mái tóc vàng với khuôn mặt baby đang say nồng trong vòng tay của Hanma. Mắt kính của Kisaki vỡ ra vì quá nhiều sự dễ thương ở đây. Nhẹ nhàng lấy cái mền đắp cho cậu rồi leo lên chiếc giường nhỏ này mà nằm kế cậu. Tay còn ôm cậu rồi chìm mẹ luôn vào giấc ngủ. Ngủ với người mình thích mà liên xỉ gì tầm này. Nóng, cậu bị cái nóng làm cho khó chịu mà kêu lên. Như cái nóng nó vẫn áp sát vào cậu. Nheo mắt mà lờ mờ tỉnh dậy. Cậu muốn đứng dậy như lại không được vì cậu đang bị ôm bởi Hanma và Kisaki. Ủa cha nội đâu rồi vậy? Tao nhớ tối qua tao ngủ với Hanma mà. Ủa, nhìn vào đồng hồ treo tường của Hanma cậu đứng hình. Cố gắng thoát khỏi vòng tay của hai chàng trai cậu nhanh chóng chạy ra khỏi giường như vì hôm qua bị hành nhiều quá nên chân không còn sức mà té xuống. Hả, động đất. Hanma nghe tiếng động lớn liền bật dậy nói. Không phải, là tách. Kisaki ngồi dậy nhẹ nhàng nói. Cậu thì đỏ mặt nằm dưới sàn mà cảm nhận có cái thứ gì đó đang chảy ra. Hanma nhìn thấy thì cười thích thú rồi đứng dậy lấy chiếc áo dưới sàn rồi đi ra ngoài. Tao đi mua đồ ăn. Kisaki đừng làm gì nó đấy. Hanma ngó đầu vào nói rồi bỏ đi. Dù sao thì cũng tạo cơ hội cho thằng bạn mình với cậu chứ. Ăn mình cũng vui đấy, như chia sẻ là đức tính tốt. Kisaki dìu cậu vào nhà tắm mà nghiêm nghĩ cái gì đấy. Khuôn mặt có chút buồn. Có chút lãng tránh cậu mà giúp lấy thứ chất lỏng trắng bên trong. Sao thế? Cậu cảm thấy hôm nay Kisaki hơi lạ liền hỏi. À không có gì đâu. Tránh né cậu nói. Mày buồn vì Hinata không thích mày hả? Kisaki nghe xong mà từ lãng tránh sang tức giận. Thôi đừng buồn, trên đời thiếu gì gái. Mày học giỏi lại nhà giàu thế nào cũng có người theo, nếu da mày trắng lên chút là bao đẹp trai. Nghe những lời cậu nói ra mà Kisaki đã nổi mấy cái gang xanh trên mặt. Hay để tao làm mai cho ha? Mày thích kiểu gì? Thích. Không để cậu nói hết, anh liền đè cậu xuống nền nhà tắm. Khuôn mặt tức giận nhìn vào cậu. Mày ngu hay mày giả ngu vậy? Người tao thích mà mày. Người tao yêu là mày. Mày nghe rõ không? Anh tức giận nói to. Chấm, mày lại nói đùa. Takemichi cười ngượng rồi nói. Nhìn tao giống đùa lắm hả? Kisaki bóp mặt cậu nói. Tao thích mày rất nhiều. Tao hoàn toàn không nói đùa. Khuôn mặt anh như muốn khóc nói. Tao yêu mày. Tao yêu mày từ cái ngày mày cứu Hinata. Lúc đó tao cảm thấy mày thật chướng mắt và dũng cảm. Từ ngày hôm đó tao đã theo dõi mày rất rất lâu. Tao đã từ lừa dối bản thân là chỉ yêu Hinata như con tim tao vẫn cứ hướng về mày. Mày là thứ khốn nạn. Mày cướp lấy ánh mắt của tao hết lần đến lần khác. Lúc nào cũng phá hỏng kế hoạch của tao. Mày là thứ khiến con tim tao lạc lối. Mày phải chịu trách nhiệm với tao vì đã xuất hiện trong trái tim tao. Mày là thứ mà tao muốn bảo vệ nhất. Nói ra hết những thứ giấu kín trong lòng, Kisaki không thể nào tự chủ mà rơi nước mắt nhìn cậu. Những giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt đã cứng đơ vì ngạc nhiên của cậu mà nhỏ giọt. Đôi tay cậu tự chủ mà đưa lên ôm lấy Kisaki vào lòng. Tao không biết nữa. Tao cũng có cảm giác rất hạnh phúc khi ở bên mày và người khác. Tao có tham lam quá không? Hình như tao cũng có tình cảm với mày và rất nhiều người khác nữa. Cậu hiểu rõ trái tim mình mà. Cậu vốn là kẻ tham lam. Một kẻ chỉ muốn được nhiều tình cảm từ người khác. Một kẻ không đáng để coi trọng vì quá tham lam mà chứa nhiều người trong một trái tim. Không sao. Tao chấp nhận chia sẻ mày với người khác miễn trong trái tim mày có một phần dành cho tao. Kisaki có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của cậu mà nói. Ha ha, vậy là cũng có tao trong trái tim mày rồi. Hanma đứng ở ngoài mà dựa vào bức tường mà nói. Anh lúc đầu quay về để lấy tiền như ai ngờ lại nghe những được màn tỏ tình của Kisaki. Nhưng mà có thứ còn bất ngờ hơn. Cũng có rất nhiều người cắt tức là có anh rồi. Khuôn mặt trở lên vui vẻ mà nhếch miệng cười rồi bước đi. Đúng là kẻ tham lam của tao mà. Cách chương.